Pokemon dị điểm, chương 236, lịch sử của hội thử thách Gilgamesh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngươi cũng tới được đây, Riley, Nara, bọn ta đã chờ ngươi rất lâu rồi đấy, có điều ngươi vẫn còn hơi trẻ để đảm đương cái chức vụ này, đáng tiếc là bọn ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng vào một dị điểm như ngươi cả. Riley ngay lúc này mới bắt đầu mở mắt ra và ngay lập tức nhảy bật dậy về phía sau, cậu nhớ rõ ràng là một giây trước vẫn còn đang nhận truyền thừa từ Staff of Ekmes, tại sao giờ cậu lại bị đưa đi đâu rồi? Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là cậu phải xác minh vị trí của âm thanh lúc nãy cái đã. Thấy chứ, ta đã bảo là ai lần đầu mới tới đây đều bị như vậy cả mà, ha ha ha, chào mừng ngươi tới với Valhalla, thánh địa của người chết, đừng quá lo lắng, đây là một trong những quyền năng của Staff of Ekmes thôi, nó có chức năng tách phần hồn của vật chủ ra làm hai, một nửa tiếp tục nhận truyền thừa còn bên còn lại thì đi gặp bọn ta, những thế hệ tiền nhiệm trước đó. Chắc ngươi cũng biết về truyền thuyết của anh hùng nhanh nhất Ekmes rồi nhỉ? Ông ta không chỉ được xem là cá thể nhanh nhất dưới thần mà còn là biểu tượng của ngành y học, lý do là vì ước nguyện ban đầu của ông ta khi vẫn còn đang trên con đường trở thành anh hùng. Không hy vọng sức mạnh, không cầu mong thể chất, không ước mơ địa vị, không tiếp nhận đặc biệt, chỉ cầu một đôi chân đủ nhanh, một cơ thể đủ khỏe để có thể cứu càng nhiều người càng tốt, đúng không? Anh hùng Ekmes còn được biết đến là kẻ đã cứu được nhiều thương binh nhất và đưa họ về hậu phương để cứu chữa. Đúng vậy, đây cũng chính là lý do mà Ekmes đại diện cho y học, ông ta là kẻ chuyên đi vớt những kẻ cận kề cái chết trên chiến trường và quan trọng nhất là đưa họ đi cứu chữa trước khi Giratina thu nhặt tính mạng của họ, đây cũng là lý do mà Hydran lại đúc ra một thần khí cho Ekmes, tất cả là vì để vinh danh ông ta. Chấm, vì là một thần khí nên nó đương nhiên cũng đi kèm với rất nhiều khả năng khác nhau, trong số đó có mở hành lang liên kết trực tiếp với Valhalla hay một nửa của Giratina, đó cũng chính là lý do mà chúng ta có thể gặp được nhau ở đây, tiếc là giao kèo kia vẫn còn nên Ekmes vẫn chưa được vào đây. Về phần giới thiệu từng người thì rất tốn thời gian nên chúng ta chỉ nói vài cái tên tiêu biểu trong lịch sử của hội. Connor Kenway, chính thằng nhóc này đã ủy thác ngươi lên vị trí này và đương nhiên bọn ta cũng hiểu phần nào quyết định của nó. Edward Kenway, Bjorn, Ivar, Ragnar, Sigurd, Đoan, Trạc Liễu, Ngô, Otter, Ezio, Hassan, v.v. Còn rất nhiều cái tên nổi trội nữa nhưng nói ra thì mất thời gian lắm, bây giờ đi vào chủ đề chính luôn, lý do ngươi ở đây trừ việc tiếp nhận ý chí của hội ra thì còn một nhiệm vụ nữa. Đúng vậy, nó liên quan đến vụ lời tiên tri kia, bọn ta giao phó cho ngươi tương lai của hội bao gồm cả quyền quyết định hướng đi của hội trong tương lai, ta không quan tâm ngươi sẽ chọn phe nào hay có đứng phe trung lập hay không. Thứ bọn ta mong muốn là trận đại chiến sau cùng. Tuy rất khó nhưng Aura Guardian các ngươi cũng đã từng làm một lần rồi, đó là ngăn cản sự diệt vong chắc chắn sẽ tới của con người, cả cuộc đời của bọn ta số người mà bọn ta giết nhiều hơn những cá thể của các chủng tộc khác, tất cả chỉ là vì để đảm bảo cho sự tồn vong sau cùng của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hidden One mở ra thời đại mới bằng cách chặt đầu đế vương và dẹp hơn 1.200 đế chế tại chiến loạn lúc cuối thời đại thượng nhân, Hassan giết chết kẻ phản thần, bêu đầu không biết bao nhiêu kẻ dám vận dụng luật lệ kia chỉ để cho con người và Pokemon đi gần lại. Khăn vàng chiêu quân dân thường đánh lên tầng lớp trên nhằm mở ra một tia hy vọng cho tầng lớp dưới, Viking thì thúc đẩy tinh thần chiến đấu bất diệt để lật ngược thế trận của cả một thời đại, v.v. Những điều mà bọn ta đã làm đến cuối cùng cũng là vì cái đích sau cùng, đó là dẫn dắt con người đi lâu dài hơn. Tất cả là để đảm bảo rằng câu giờ đến thời điểm này được, tất cả đều đang chờ đến cái bố cục kia của các anh hùng thành công, có điều tự nhiên lại nhảy đâu ra hội cổ nhân với đám hoắt kỵ sĩ dòng đền chết tiệt làm hỏng hết không biết bao nhiêu sự cố gắng, ít ra thì bọn ta vẫn chờ được tới lúc này rồi. Nhưng bất ngờ không, bố cục của các anh hùng lại là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cuộc nội chiến, bọn ta không biết cái bố cục kia là gì nhưng bọn ta hiểu rõ rằng lý do tại sao các anh hùng vẫn chưa xuất hiện tại Valhalla, tất cả đang tuân thủ theo giao kèo với Giratina. Giratina là vị thần có khả năng biến thượng nhân thành con người thì đương nhiên cũng có khả năng làm ngược lại, thậm chí còn cao hơn nữa, chính vì lý do đó mà bọn ta vẫn luôn chờ tới cái cơ hội đó, giờ bố cục kia lại là một quả bom đang nổ chậm thì quả đúng là buồn thối cả ruột. Nhưng bọn ta vẫn chọn tin tưởng giao kèo này, có điều vẫn cần một kế hoạch dự phòng, đó cũng chính là ngươi, đúng hơn chỉ có ngươi, kẻ đại diện cho chủng tộc Aura Guardian mới có thể đứng ra ngăn cản cuộc chiến sau cùng này được, đúng hơn là bọn ta cầu xin ngươi làm điều đó. Nói xong thì các đời sát thủ vĩ đại xuyên suốt lịch sử của hội cúi người xuống quỳ van xin Riley, tất cả đều hy vọng rằng cậu sẽ có thể đại diện cho cả chủng tộc Aura Guardian và đứng ra ngăn cản Pokemon trong cuộc đại chiến cuối cùng nhằm chấm dứt mâu thuẫn kéo dài xuyên suốt hàng triệu năm này. Riley thấy cảnh tượng này thì cũng chỉ biết thở dài, những con người này đã đóng góp quá nhiều xuyên suốt quá trình lịch sử của cả chủng tộc, bọn họ nhắm tới mục đích cuối cùng là cân bằng nội bộ con người và ổn định quan hệ đối ngoại với các chủng tộc khác. Giờ đây bọn họ đều mong muốn cướp nguy cho con người dù rằng hiện tại bọn họ đã được nghỉ ngơi và thoát khỏi cái nghĩa vụ, sứ mệnh kia từ lâu, nhưng tiếc rằng cậu lại không thể nào chấp nhận được cái đề nghị này được vì tương lai chính là thứ sẽ là làm điều đó. Các ngài hãy đứng lên đi, Pokemon đã ra vương, tôi vẫn còn đang trên hành trình của mình, vẫn chưa thể nào đủ tầm cỡ để đại diện cho cả một chủng được, nhưng theo tôi thì con người có đáng để cứu hay không thì vẫn phụ thuộc vào hành động của họ trong tương lai. Nếu bọn họ đáng sống và tiếp tục tồn tại thì tôi không lý gì lại không cướp bọn họ một tay cả, không cần các ngài phải làm hành động này, nhưng nếu họ không đủ xứng đáng thì đừng nói Pokemon, chính tôi sẽ lãnh đạo Aura Guardian đặt ra hồi kết cho tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như thời gian tại đây của tôi cũng đã hết rồi, nếu các ngài không chấp nhận kết quả này thì coi như tôi không xứng đáng lên ngồi cái ghế này, nhưng các ngài phải hiểu một điều rằng bản thân con người đã và đang chứng minh rằng bọn họ đáng chết, có điều cả hai chủng vẫn chưa ngồi lên đàm phán nên ai biết mọi chuyện có thể cứu vãn được hay không. Sau khi được Staff of Ekmes mang trở lại đầu bên kia thì Riley cũng đã nhận xong truyền thừa của hội Brotherhood hoàn tất, hiện tại thì cậu cuối cùng cũng đã biết được tất cả mọi thứ liên quan đến hội kể từ khi thành lập cho đến mốc thời điểm hiện nay. Lịch sử của hội Brotherhood không thể nào được kể hết thông qua những cuốn sách của Connor viết ra và để lại cho Riley được, có nhiều thứ rất khó để nói cũng như diễn tả cho hậu nhân xem, nói chung thì mục đích của hội khi mới được thành lập cũng khá đơn giản. Đó là giúp con người thoát khỏi những cuộc xung đột không đáng có, và lịch sử của hội không chỉ đơn giản là thời đại lãnh chúa thôi, nó kéo dài xuyên suốt kể từ khi thời đại thượng nhân như đã kể, chẳng qua tới tận thời đại lãnh chúa thì họ mới có biểu tượng cũng như làm việc năng động hơn. Mục tiêu của họ thì được lấy cảm hứng từ các Aura Guardian nhưng là phiên bản cân bằng hơn là truyền thống, để nói về nhiệm vụ của các Aura Guardian thì là bảo vệ và giữ gìn trật tự, bảo vệ cho kẻ yếu, lẽ phải còn giữ gìn trật tự thì là thanh trừ, rất máu tanh như lại càng chân thật. Chính vì vậy nên trong gia tộc của Indigo mới chia thành hai phe phái rõ rệt, đó là phe hiền hòa và hay được nhiều người bên ngoài biết đến, Kichi Whispaw, Liu Avi và cả Jock nữa. Bảy nhà này sẽ là bộ mặt ngoài dùng để bảo vệ Kichi Whispaw, và Avi sẽ giúp những kẻ yếu phát triển bằng cách truyền đạt kiến thức. Liu sẽ là bên trung gian hoạt động dưới danh nghĩa là thương nhân trải đều ra khắp Kanto để thu thập tin tức và gia tăng doanh thu cho gia tộc, còn Jock sẽ là quân đội mà gia tộc Aura Guardian sử dụng để ngăn cản các cuộc chiến tranh vô nghĩa hoặc là bảo vệ lãnh thổ cho gia tộc. Ba nhà còn lại thì là mặt tối, cũng là ba nhà chuyên đi thanh trừng những tên lãnh đạo từ cả hai phía là con người và Pokemon khi mà chúng biểu hiện không bình thường, nhà Ti sẽ làm công việc đó là nằm vùng, giết những tên cầm đầu hoặc bắt chúng về hầm ngục của nhà Nora để khai thác cũng như vắt kiệt giá trị tiềm năng. Nghiên cứu khoa học tốt và ngầm, tra khảo, cai ngục, chế tạo, v.v. đều do nhà Nora đảm nhận toàn bộ, nên trừ Riley ra thì Nora không có ai bình thường cả, đúng hơn thì bản thân cậu cũng chẳng bình thường đâu, chẳng qua là vì hiện tại thiên hướng phải lo quá nhiều chuyện nên không chú tâm vào nghiên cứu được. Còn nhà Ryuki thì là nhà chiến lược, họ có quyền sinh sát bất cứ ai mà họ cho là không phù hợp với cơ cấu mà thời đại đang vận hành, để hạn chế quyền lực tập trung thì nhà Ryuki ngoài gia chủ đại diện ra còn có 10 trưởng lão, và nếu muốn đưa ra đề nghị quan trọng thì phải thông qua tộc trưởng và 9 gia chủ khác. Trừ việc này ra thì nhà Ryuki còn rất hay giúp đỡ nhà Jock trong quân sự, dù sao đám Jock đúng nghĩa toàn là đầu đất chỉ biết đánh nhau, nói chung thì hội Brotherhood có lý tưởng khá giống với các Aura Guardian nhưng họ chỉ làm công việc như nhà Ti mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là trừ khử những tên có hại đối với nền văn minh và hội này trước khi tới thời đại lãnh chúa cũng có lúc lên lúc xuống, lên thì như thời Old Man of the Mountain, còn nhỏ thì như Order of Assassin, ít ra thì trong truyền thừa mà Staff of Ekmes là như vậy. Nếu hội Brotherhood trước đó lớn thì khả năng cao là đã được tổ tiên của Riley ghi chép lại rồi, dù sao The First Hassan, Hassan I, sơ ba cho đến hiện nay vẫn được cho là hình tượng chung của mọi sát thủ, ông ta chính là kẻ đã đưa tù Assassin vào từ điển. Ngoài ra thì hội được thành lập cũng là vì mục đích tránh việc Pokemon tấn công, tàn sát con người một lần nữa, nhưng không phải là chiều hướng ủng hộ con người, mà họ là những người rút ra được kinh nghiệm từ đám 10 gen, đúng hơn thì bọn họ hiểu được tầm quan trọng trong mối quan hệ của hai chủng. Xuất thân của các thành viên trong hội cũng tương đối giản trải nhưng hầu hết đều bắt nguồn từ mối hận thù với giai cấp bên trên, tức là tầng lớp lót đáy của xã hội con người, nhiệm vụ của họ là giết những tên đưa thời đại đi quá xa cũng như cân bằng lại nó. Thành tựu của bọn họ xuyên suốt quá trình lịch sử là miễn phải bàn, đây là một trong những tổ chức lâu đời và cống hiến được nhiều thứ nhất. Thành tựu mà họ đạt được không chỉ gồm những thứ mà ai ai cũng biết đến như chặt đầu vị vua đầu tiên xuống hay kết thúc thời đại lãnh chúa, mà tới những việc lặt vặt nhưng đủ ảnh hưởng đến đại cục sau này cũng có dấu tích của họ, thậm chí họ còn là những người đã ngăn được dự án surfing trước khi nó thành một cái gì đó quá tầm kiểm soát. Để nói về dự án này thì nó là một trong những thứ mà con người đã kế thừa được từ 10 gen. Giải thích rõ thì dự án Chimera là tiền thân của dự án này. Chimera là nơi mà đám 10 gen đã thành công tạo ra hai mẫu vật mạnh nhất mà cho đến hiện tại cả thế giới vẫn chao đảo vì chúng, đó là Kraken và Nis. Đây chính là thành công lớn nhất của con người. Dự án surfing khác với Chimera. Chimera là nơi mà con người sử dụng hợp để tạo ra các liều gen rồi cấy lên Pokemon hay đơn thuần là các loại động vật như là bạch tuộc. Nhưng surfing nói ở đây chúng tôi không làm như vậy, trao đổi đồng giá có khả năng biến một cục sắt thành một tấm khiên chỉ trong vòng 3 giây. Với những giả kim thuật sư đạt tới chân lý thì chưa tới một giây là đã xong rồi, và một trong những trận pháp đáng nguyền rủa nhất là trận pháp kết hợp. Khác với trận pháp dùng hàng chục triệu sinh mạng để đổi lấy hồi sinh 7 anh hùng thượng nhân kia, tuy cả hai đều là cấm trận nhưng cái trên kinh khủng hơn. Đúng hơn thì nó có thể dễ dàng tạo ra những loài mới thông qua cái này từ các loài gốc, nhưng tiếc là linh hồn cũng bị hòa chung lại. Khi thí nghiệm chán chê giữa các loài xong thì đám này bắt đầu đụng chạm tới ranh giới cuối cùng, đó là dung hợp giữa người và thú. Kết quả thì dự án mới làm được mấy cái thì đã bị tiền thân của hội Brotherhood, hay đúng hơn là hội Hidden One lúc bấy giờ xử mất mấy kẻ đạt tới chân lý trọng yếu cũng như đốt hết tài liệu và trận pháp, nên dự án này bị ngừng lại trong tình trạng ổn định nhất. Lý do mà các Aura Guardian không tham gia vào vụ này vì cùng thời điểm đó, có một tên điên đã hiến tế cả một quốc gia để mình bất tử. Tên này đã tạo ra một trận pháp còn kinh khủng hơn cả các trận pháp như là dung hợp hay là hồi sinh, hắn đã tạo ra trận pháp AFO hay là tất cả vì một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như cái tên, tất cả mọi người trong tầm trận sẽ bị hiến tất cả từ thể xác tới bản ngã để một người tại vị trí trung tâm của tất cả trở thành bất tử, mà thật ra cũng không phải là bất tử, chỉ là lấy đi tuổi thọ và tất cả mọi khả năng như hồi phục được cộng dồn lại với nhau mà thôi. Mục tiêu cuối cùng của hắn là hấp thụ ngược lại chút oxy và hòa mình vào Akashic. Đúng vậy, đó chính là con Humunculus kia, chủ lực của cả thế giới lúc bấy giờ còn đang bận với đám Ghoul nên lượng góp mặt vào để đối phó của tên này đã ít đến đáng thương chứ đừng nói mấy vụ khác. Nhưng như đã nói từ trước, con Humunculus này đã hiến tế cả một quốc gia, hàng chục triệu người đã bị hiến tế nên hắn đúng là bất tử thật. May là mỗi lần làm hắn bị thương thì sẽ hao mòn dần mớ năng lượng kia nên pha cuối vẫn có thể bị Gorau cùng Edward đánh chết được. Nhưng tại sao dung hợp nhiều bản ngã đến vậy mà không bị như Hades mà vẫn giữ được lý trí ban đầu? Câu trả lời là hắn cũng tạo thêm một vật chứa và biến nó thành lõi của chính mình, thứ đó không gì khác ngoài Philosopher's Stone, tạo vật được tạo ra bởi lỗi phát sinh từ Lucifer. Con Humunculus này còn thiên tài tới mức có thể khiến Philosopher's Stone tồn tại không khác gì một Aura Seed trong cơ thể của một Aura Guardian, tức là không thể nào tìm thấy dấu vết được. Nó đã hòa làm một với cơ thể nên không thể nào giết hắn bằng cách tách cả hai ra được mà phải hao mòn dần. Sau đó thì hắn cũng hiến tế tiếp 7 thành phố để tạo ra 7 con Humunculus với 7 cái tên hết sức là phản diện: Pride, Lust, Greed, Gluttony, Wood, Envy và Sloth. Cả 7 tên này đều rất mạnh, sức mạnh của chúng đều ở một chọi 5 tên chân lý trở lên chứ không phải đùa. Chưa kể còn có khả năng biến hình, điều khiển nguyên tố, hồi phục các kiểu nữa, việc này đã khiến chúng như là một cỗ máy chiến đấu không biết mệt. Các Aura Guardian ở hậu phương lúc bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Ben và Bong phải liên hợp với các chân lý hội giả kim thuật sư mới có thể đánh chết hết đám này, và sau đó thì trận pháp này đã bị chính Oxy cùng các vị thần xóa khỏi lịch sử. Nói chung thì có rất nhiều chuyện xảy ra song song cùng một lúc, nhiều khi các Aura Guardian có đủ nhân lực để giải quyết nhưng có đôi khi toàn bộ cả 7 gia tộc phải liên hợp lại, thậm chí là nhờ những kẻ khác giúp mới giải quyết được như vụ này và vụ Tham Lam. Đôi khi có những tổ chức như hội Brotherhood tồn tại cũng đỡ mất một phần công việc của các Aura Guardian để có thể chạy đi làm việc khác, thể như lo cho vụ Ghoul kia chẳng hạn. Trở lại với chủ đề chính thì trong đống truyền thừa thì nó có cả vị trí của thử thách Gilgamesh nữa. Thử thách này rất đặc biệt vì Gilgamesh sẽ đưa mọi người tới một nơi nào đó, theo lời của những người đi trước thì đây là không có trong lịch sử, thậm chí không thuộc về nơi này. Đương nhiên là thử thách thì chỉ có một mà thôi, nhưng nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, họa may là đôi khi cốt truyện cũng sẽ đổi, nhưng có 3 kiểu cốt truyện được diễn ra nhiều nhất. Để tránh việc mất đi yếu tố thử thách thì Riley không nhìn đoạn nội dung. Chủ yếu là biết trước nội dung rồi thì còn gì mới lạ nữa, đúng không? Thế là mọi người cùng nhau đi tới căn phòng thử thách. Trong quá trình thực hiện thử thách thì những người còn lại sẽ không gặp nhau nên Riley chỉ có thể chào tạm biệt rồi hẹn nhau vào 1 tháng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Riley bước qua thì toàn bộ không gian bị biến đổi thành một màu tối, cậu cũng cảm thấy mình bị teo nhỏ lại dù bản thân cậu đã nhỏ lắm rồi. Nếu tính ra thì hiện tại Riley 10 tuổi và cậu khoảng 1m24, không phải là do aura hay gì mà chẳng qua là cậu lùn thôi, đây là cơ địa. Tuy Riley vẫn hay viện cớ là do cậu mới 10 tuổi nhưng có một sự thật là Nara cũng lùn, đúng hơn thì bố cậu cũng mới 1m67 mà thôi, Diane thì 1m5, chính vì vậy nên Riley cảm thấy mình khá là lùn và cũng chẳng mong chờ mấy vào trong tương lai vì Miêu đại nhân cũng bảo lùn không tốt à. Nói ra thì Miêu đại nhân cũng sở hữu một chiều cao rất khiêm tốn, tuy ngài ấy hay báo gian bằng tính thêm đuôi nhưng ngài ấy có khi là thần lùn nhất rồi, hơn cả là Riley cũng đã tìm hiểu ở trên mạng, chiều cao trung bình ở 10 tuổi là 1m38, tính ra thì cậu lùn nhất cả nhóm. Trở lại với chủ đề chính thì khung cảnh xung quanh khá quen, à đúng rồi, đây chính là cảnh mà Riley thấy trong ký ức của người đàn ông kia, giờ đây Riley đã được sinh ra thêm một lần nữa, nhưng tiếp đây là thử thách nên họ cũng không phải bố mẹ của cậu. Chẹp, khoảng thời gian sắp tới sẽ rất dài đây, mà không biết là Riley có bị rơi vào trường hợp như người đàn ông kia không? Mà ít ra thì theo Riley cảm nhận thì trong thể xác này chỉ có mình cậu mà thôi, à thêm cả Lucario, Widow và cây dao làm bếp nữa. PS hôm nay một chương, mai bắt đầu vào phết, đúng hơn là Nasuverse nên nếu ai đọc không hiểu gì thì tốt nhất là đừng cố hiểu vì nó khó hiểu lắm. Timeline của phết nó đã như nồi thực cẩm rồi, hơn cả đây là phết của bộ truyện này nên nó sẽ hơi khác so với bản gốc về nhiều thứ. Cách chương.